Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 315, muốn báo thù, 2, góc truyện audio.com, chấm, ta không cần hồn phách của ngươi, cũng không cần ngươi trở thành nô lệ của ta, đương nhiên ta cần ngươi trung thành, ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể báo thù cho ngươi, nhưng ngươi phải trung thành với ta cũng sẽ không giống những người khác, muốn ngươi trở thành nô lệ của ta, chẳng qua nếu như ta phát hiện có một ngày. Ngươi đối với ta nổi lên làm phản chi tâm, như vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, trọn đời không được siêu sinh. Đối với Dương Lỗi nói, Thiên Diệc là kinh ngạc không thôi, có chút không rõ ràng cho lắm, mình đem linh hồn giao cho hắn cũng không được, phải biết một khi đã nhận được một tia hồn phách mà nói. Như vậy tính mệnh của người này liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay rồi. Căn bản sẽ không lo lắng hắn làm phản, nếu như một khi phát hiện đối phương có dị tâm mà nói. Hoàn toàn có thể bóp nát một tia linh hồn kia, để cho hắn tan thành mây khói. Ngươi yên tâm, Thiên Diệp ta thề, nếu như ta phản bội Dương Lỗi, như vậy ta sẽ nhận hết linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Trọn đời không được siêu sinh, tốt rồi, ta đã đáp ứng ngươi. Là tin tưởng ngươi, như vậy hiện tại ngươi liền đem sự tình ngươi biết rõ toàn bộ đều nói cho ta biết. Còn có, 10 ngày sau, ta sẽ đi san bằng thiên tinh lâu, triệt để thủ tiêu thiên tinh lâu, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, thu thập thiên tinh lâu tàn cuộc, ta nghĩ ngươi tại thiên tinh lâu địa vị có lẽ không thấp. Một khi hai vị vũ thần cường giả của thiên tinh lâu, thiên tinh vũ cùng thiên tinh võng đều chết mà nói. Có lẽ ngươi có thể thu phục chiếm được sát thủ khác của thiên tinh lâu. Dương Lỗi nhìn xem Thiên Diệc nói ra. Thiên Diệc nhẹ gật đầu. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Tổ chức sát thủ như thiên tinh lâu đều là tầng tầng tiến dần lên. Một tầng phụ trách một tầng. Nếu như thiên tinh vũ cùng thiên tinh võng đều chết hết mà nói. Như vậy ta hoàn toàn có thể nắm giữ mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu. Nắm giữ hết thảy thiên tinh lâu. Vậy là tốt rồi, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Nếu là nói như vậy mình thay thế thiên tinh lâu cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Càng không cần hao phí quá nhiều tinh lực cùng tài chính đi kiến thiết phát triển một mạng lưới tình báo. Mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu tại Càn Nguyên Quốc vẫn là cực kỳ lợi hại. Nếu như muốn một lần nữa phát triển thành lập một mạng lưới tình báo mà nói. Cái kia phải cần quá nhiều thời gian cùng tinh lực, không có vài năm, thậm chí hơn 10 năm là không thể nào có sở thành. Một khi tiếp thu mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm 3 năm thời gian trở lên. Lại nói tiếp nếu như muốn một lần nữa thành lập mạng lưới tình báo mà nói. 3 năm là đoán chừng nhanh nhất rồi. Muốn biết mạng lưới tình báo của thiên tinh lâu là kiến thiết vài thập niên mới đạt tới tình trạng hôm nay đấy. Sau khi cùng Thiên Diệp tách ra, Dương Lỗi liền chạy về tư tinh cư. Hôm nay cách mình ly khai Càn Nguyên Quốc không có bao nhiêu ngày rồi. Ở trong khoảng thời gian này, mình nhất định phải đem mọi việc đều hoàn thành. Trong đó hạng nhất là thay Tào Tư Nhã báo thù. Vốn Dương Lỗi tính toán đợi tu vi Tào Tư Nhã đạt tới võ thánh. Lại để cho chính nàng đi báo thù, chẳng qua hiện nay không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Hôm nay Tào Tư Nhã mới đạt tới Vũ Vương cảnh giới. Muốn trở thành võ thánh, nhanh nhất cũng cần vài năm thời gian, mà vài năm thời gian chuyện gì xảy ra thật sự là nhiều lắm. Vài năm sau, mình rất có thể sẽ rời đi Sùng Vũ Đại Lục, cho nên hết thảy phải sớm chút hoàn thành. Mặt khác còn có một việc là mình cần đi Yên Sơn một chuyến. Đi thu thập một ít dược liệu, còn có tiến vào chỗ kia lần trước gia tộc thí luyện. Thì ra là động phủ của Thiên Y Cốc Điền Thi Vận. Bất quá nghĩ tới cái này, Dương Lỗi lập tức liền nghĩ tới Điền Thi Vận, nhớ rõ một tia hồn phách của Điền Thi Vận tiến nhập thân thể của mình. Bế quan lâu như vậy, cũng không biết thế nào rồi, nếu như nàng thanh tỉnh mà nói. Có lẽ có thể giúp được mình, nói như thế nào nàng cũng là con gái Thiên Y Cốc cốc chủ. Dương Lỗi lắc lắc đầu, Thiên Y Cốc này hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá Dương Lỗi cũng không có ở bên trong chút ít sách cổ ghi lại tìm được sự tình có quan hệ Thiên Y Cốc. Hơn nữa Điền Thi Vận này lưu lại đồ đạc không giống bình thường. Cái gì định nhan đan, cái gì phá trướng đan đều có. Hơn nữa phẩm cấp cũng cực cao. Cái này cũng đủ để chứng minh Thiên Y Cốc này lai lịch không nhỏ. Phải biết những vật này, coi như là huyền cơ môn tiên môn đại phái như vậy hôm nay cũng chưa chắc có được. Đem chuyện tình này đặt ở một bên, Dương Lỗi đi tới tiểu viện của Tào Tư Nhã, thấy Tào Tư Nhã đang chuyên tâm tu luyện, trên trán đã hiện đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, hẳn là tu luyện một thời gian ngắn rồi. Tuy rất mệt, bất quá nàng như trước cắn răng kiên trì. Tư Nhã, nghỉ ngơi một chút, lúc này Dương Lỗi lên tiếng nói. Ta đã từng nói qua cho ngươi, con đường tu luyện là muốn tiến hành theo chất lượng. Làm gì chắc đó, không thể sốt ruột, cái gọi là dục tốc bất đạt. Ngươi bộ dạng như vậy, sẽ đối với tu luyện về sau bất lợi đấy. À hát, thiếu gia, ta, chứng kiến Dương Lỗi, Tào Tư Nhã bề bộn ngừng lại. Cúi đầu, không dám nhìn hắn, ta biết rõ ngươi báo thù sốt ruột, nhưng ta cũng nói qua cho ngươi, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi. Hôm nay ta chính là cùng ngươi nói chuyện này. Vương gia, Vương Khôi, Vương Trấn Quân, cũng là thời điểm nên chết rồi. Tào Tư Nhã nghe xong trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Đều có chút không dám tin tưởng, nhìn xem Dương Lỗi nói. Thiếu gia, ngươi nói là sự thật sao? Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thật, ma thú bạo động đã qua. Điều này cũng ý nghĩa Càn Nguyên Quốc tạm thời đã không tất yếu lo lắng chuyện Yên Sơn ma thú. Dương gia cũng không cần phải lo lắng. Mà hiện tại là thời điểm Vương gia yếu nhất. Dương Lỗi cũng không tin. Vương gia còn có chiến ngẫu hoặc là chiến thú cường đại. Vương gia mạnh nhất chỉ là võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Mình hoàn toàn có thể thu thập hết, bất quá Dương Lỗi lại sẽ không biết trực tiếp đi vương gia tìm phiền toái. Như vậy xông vào mà nói, không nhất định có thể thu thập bọn hắn, thậm chí còn có thể tạo thành đại phiền toái cho mình. Cái cách làm giết địch 1000, tự tổn 800 kia, là không đáng đề cử đấy. Cho nên muốn tìm vương gia phiền toái cũng phải từng bước một ra. Đầu tiên phải thu thập Vương Khôi còn có Vương Trấn Quân. Mà Vương Bá Đạo tuy Dương Lỗi muốn đối phó. Chẳng qua hiện nay Vương Bá Đạo ở bên trong thi đấu ma thú bạo động. Bị thương không nhẹ, khẳng định đang dốc lòng chữa thương. Cho nên hắn căn bản sẽ không ra ngoài. Lúc này, Dương Lỗi cùng Tào Tư Nhã hiện ra ở Túy Tiên Lâu. Cách chương.